Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 855, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, sắc mặt Tân Vô Ngân và Lục Hách Tuyên ở hai bên cũng vô cùng u ám. Ba người liên thủ tạo nên luồng kiếm ý cuồn cuộn nối liền với nhau, mỗi người tung ra một quyền. Chân nguyên hùng hậu ngưng tụ trong quyền mang phát ra tiếng nổ lớn đáng sợ, ba quyền mang bắn về phía Lâm Nhất từ các góc độ khác nhau, chặn hết đường lui của hắn. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh, đối mặt với sự bao vây tấn công của ba đại cao thủ đứng đầu bảng nhân, Lâm Nhất không hề hoảng sợ, thất huyền bộ lặng lẽ thi triển, xoay tròn giữa không trung. Khi xoay tròn, hai quyền của hắn như sấm sét, nổ ra nhanh như chớp. Quyền mang của Tử Diên kiếm kình dưới sự thay đổi của thất huyền bộ phát ra tiếng nổ lớn. Quyền ảnh khắp trời, ngăn được hết tất cả đòn tấn công ba người phía đối thương, kín bưng không một kẽ hở. Sao chân nguyên của tên này có thể đặc như vậy chứ? Sắc mặt nhóm Hàn Chính Dương khó coi, quyền mang của Lâm Nhất ẩn chứa kiếm kình khiến bọn họ cực kỳ khó chịu. Khi hình dạng thay đổi, bọn họ muốn đột phá phòng ngự của Lâm Nhất, trực tiếp bắn phá cơ thể hắn nhưng không được, bởi thất huyền bộ của Lâm Nhất biến ảo không lường, tàn ảnh chồng lên nhau, không để lại bất kỳ khuyết điểm nào, bọn họ không thể thành công tấn công hắn. Bùm bùm bùm. Giữa không trung chợt có tiếng động lớn liên tục vang lên, quyền mang va chạm giống như cuộc chiến của những con thú khổng lồ bằng sắt thép, mỗi quyền đều gây chấn động. Vốn đã là một khoảng hỗn loạn, giờ đây giao tranh ác liệt ở khắp nơi trên kiếm trùng, dưới sức công phá của sự va chạm của quyền mang, nơi đây càng thêm xáo động. Huyết linh quỷ hỏa đang cháy trên mặt đất, theo chân nguyên dâng trào mà nó càng bùng cháy dữ dội hơn. Lâm Nhất lấy một địch ba nhưng không hề rơi vào thế yếu. Thậm chí còn chiếm một chút ưu thế. So quyền pháp với ta, đừng tới tự chuốc lấy nhục thì hơn. Lâm Nhất nhếch môi cười giễu, trong cơ thể đột nhiên vang lên tiếng rồng gầm hổ thét. Khi song quyền đang bay múa như rồng như hổ thì khí huyết toàn thân sôi trào, từ phòng ngự chuyển sang tấn công. Trong phút chốc, tình thế đã đảo ngược, khí thế của Long Hổ quyền vừa dũng mãnh vừa bá đạo, bức cho ba người kia phải khốn đốn. Dầm, sau 10 quyền. Khóe miệng ba người phía Hàn Chính Dương đều rỉ máu, bị đánh bay ngược ra ngoài rồi ngã xuống. Khi đáp xuống chuôi kiếm, cổ kiếm dưới chân rung lắc không ngừng. Huyết linh quỷ hỏa dưới chân đang không ngừng bốc lên, sắc mặt mấy người trắng bệch, một lúc lâu sau mới ổn định lại cơ thể. Ba người liên thủ nhưng vẫn bị Lâm Nhất dễ dàng đánh bại, sắc mặt cả ba đều vô cùng khó coi. Giang Phong sư huynh, người này không dễ đối phó, một đệ tử của Liên Minh Tu La nghiêm mặt. Trầm giọng nói, Cách Trương,